Konoha Chi Quang, chương 508, ta Shimizu Soseki cũng không phải cái gì ma quỷ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có thể ở đâu Konoha ánh sáng tân thư hải các tiểu thuyết võng. Cha tìm chương mới nhất, gặp Karin bộ dạng này, Minasuki lực đậu đen rau muống. Đại tỷ ngươi có thể hay không xuất ngôn thanh một chút, cái này người nào nghe hiểu được a? Sasuke đột nhiên hỏi nói. Ngươi nói là cái hướng kia có phi thường khủng bố chakra. Karin liều mạng gật đầu, quả nhiên vẫn là Sasuke hiểu chính mình. Mizuki nhún nhún vai, ta làm ngươi muốn nói cái gì đâu, bên trong thế nhưng là ngũ Kage chakra đương nhiên khủng bố. Lại nói, liền đơn thuần chakra tôi nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể mạnh hơn cái kia bát vĩ dinh Churiki? Không đúng a, Karin dùng kiềm chế thanh âm gầm nhẹ nói. Ta cảm giác được rất cường đại chakra, thậm chí có 5-6 người chakra đều không thua bát vĩ dinh Churiki, có thể cùng ta cảm giác được sau cùng này cỗ chakra so sánh, bọn họ cộng lại cũng không bằng hắn 1/10. Không, là 1%, 1/1000, đơn giản tựa như đom đóm cùng Thái Dương chênh lệch một dạng, lớn đến vô pháp đánh giá tính toán. Nói xong lời cuối cùng, Karin cơ hồ không có cách nào khống chế âm lượng, là hô lên đến. Còn tốt Sasuke nhanh tay lẹ mắt bố trí cách âm kết giới, nhưng dù vậy, sắc mặt hắn cũng không có tốt bao nhiêu. Hắn từ Karin trong lời nói phát giác được đại khinh khủng. Mizuki vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, tuy nhiên hắn cùng Karin luôn luôn cãi nhau, nhưng ở cảm giác phương diện, hắn vẫn là vô cùng tôn trọng chuyên nghiệp nhân sĩ phán đoán. Nói cách khác, cái kia trong hội trường khả năng tồn tại so ngũ Kage cộng lại còn kinh khủng hơn quái vật sao? Sasuke biểu lộ ngưng trọng hỏi nói. Karin, ngươi xác định sao? Nếu quả thật có khủng bố như vậy chakra, các phương cảm giác ninja hẳn là sẽ không thờ ơ mới đúng. Karin nỗ lực bình phục lại tâm tình. Này cỗ chakra chủ nhân ước chế chính mình khí thức chỉ là hắn phong ấn lực lượng thủ đoạn bên trong có Uzumaki nhất tộc dấu vết, lại thêm ta thần nhạc tâm nhãn so với người bình thường mạnh, cái này mới miễn cưỡng cảm giác được hắn tồn tại. Mấy cái trong lòng người đều có chút nặng nề, mấy chục hơn trăm lần tại ảnh giả thực lực, đây là khái niệm gì? Lấy bọn họ nhận biết thậm chí đều vô pháp tưởng tượng đi ra. Karin chiếp ầy miệng môi dưới, không nói gì. Quảng cáo, cuối cùng vẫn Sasuke nói, đơn giản cũng là chakra cường đại mà thôi, không có gì có thể sợ, Naruto chakra mạnh hơn ta gấp mấy chục lần, không cũng chính là loại kia trình độ. Lời tuy như thế, có thể Mizuki ba người vẫn là tâm tình nặng nề. Chakra cùng thực lực không ngang nhau, cái này thích hợp với vô pháp phát huy đầy đủ chakra tác dụng nhỏ yếu thời kỳ. Đối với cường giả mà nói, chakra cường đại liền mang ý nghĩa tự thân cường đại. Karin thử thăm dò đề nghị nói. Không bằng, chúng ta chờ một chút nhìn, các loại này người thủ lĩnh động thủ lại đi ra. Sasuke do dự một chút, tốt a, liền để cái kia thô lỗ hỗn đản lại sống thêm vài phút. Tuy nhiên lôi ảnh tên kia vũ nhục Itachi, nhưng dù sao không phải Danzo loại kia thực tế hãm hại Itachi người, cân nhắc đến tình huống trước mắt xác thực so sánh phức tạp, hắn cũng liền cưỡng ép đem đầu quyết tâm nghĩ dằn xuống tới. Trong hội trường, Soseki trịnh trọng sự tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nói cho mọi người cái thế giới này chân thực trước đó, ta muốn làm một điểm nói rõ, bởi vì ta sau đó nói sự tình phi thường trọng yếu, bên ngoài truyền đi có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên ta lại ở sau đó cho mọi người thiết lập một cái phong ấn, bảo đảm những tin tức này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đang ngồi mọi người chính là bởi vì Soseki dùng ra mộc độn mà cảm thấy kinh ngạc nghe đến đó, trừ Konoha bên ngoài bốn đại nhẫn thôn đều là xôn xao. Cho chúng ta thiết lập phong ấn, loại chuyện này Jesu đối không thể có thể. Ta cũng không bắt buộc, Soseki thanh âm bình tĩnh, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận phong ấn chư vị chỉ có thể tạm thời rời đi một chút. Sunet hợp thời nói, Konoha biết tin tức này người cũng đã chủ động yêu cầu phong ấn, Soseki các hạ sau đó phải nói sự tình thật phi thường trọng yếu. Ngũ Kage hội đàm cơ sở cũng là tình báo cùng hưởng, ngươi không có tư cách ở chỗ này cùng ta bàn điều kiện. Mogusa vỗ bàn la lớn, chẳng biết lúc nào đứng sau lưng Soseki Mizuki tiến lên một bước. Ngu ngốc, ngươi cho là mình là tại nói chuyện với người nào? Mogusa khóe miệng giật một cái. Cái này ngu ngốc cái gì lý giải năng lực, nghe không hiểu lời này là nói với Sunet sao? Bất quá, hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt tính khí người, hiểu lầm cũng liền hiểu lầm, đứng dậy hóa thành lôi đình hướng đối phương phóng đi. Vẫn là ngươi tới trước hiểu biết một chút chính mình là tại nói chuyện với người nào? Lúc này, chỗ người nghe bên trên sa môi vội vàng hô nói. Lôi ảnh đại nhân, tỉnh táo a, nữ sinh ngoại hướng. Chạy vội bên trong Mogusa lạnh hừ một tiếng, ta hội lưu hắn một cái mạng, không ít người đều không kịp phản ứng, đã nhìn thấy Lôi Ảnh cùng Mizuki đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, lôi quang bắn ra bốn phía, hai người đồng thời hướng sau lưng bắn bay, phá tan vách tường xuất hiện tại lộ thiên. Lôi Ảnh vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt tuyết, kinh nghi bất định nhìn về phía đối phương. Một tên hộ vệ vậy mà liền có không thua gì thực lực của ta. Mizuki thì là sắc mặt khó xem một chút, chính mình tay phải, nơi đó cháy đen một mảnh, liền cương độn phòng ngự đều bị phá ra. Ta thua, ngươi vốn là không am hiểu thể thuật mà lại còn chưa kịp tiến vào tiên nhân hình thức, đánh không lại hắn cũng rất bình thường. Soseki ở một bên lời bình, mọi người nghe được trong lòng kinh hãi, một cái không am hiểu thể thuật người, vậy mà tại cùng Lôi Ảnh đối quyền bên trong không có ăn quá nhờ có. Mà cường giả như vậy, vẫn chỉ là người kia hộ vệ. Lúc này, Darui mấy người kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xông đi ra bên ngoài, đem Lôi Ảnh hộ tại sau lưng. Quảng cáo, bất quá, bọn họ phòng ngự không có một chút tác dụng nào. Bởi vì, địch nhân là từ Lôi Ảnh sau lưng xuất hiện. Sasuke một cái Chidori đâm về Mokusa phía sau lưng. Lôi Ảnh, là ngươi nói Itachi nói xấu. Tuy nhiên hắn vốn là dự định tại người đeo mặt nạ về sau xuất thủ, nhưng nhìn đến Lôi Ảnh chỗ đứng như thế dụ hoặc không đi đánh lén một chút đều có chút đáng tiếc. Chỉ là, vạn mắc cô em ở Lôi Ảnh chiến đấu kinh nghiệm quá phong phú. Dù là trong lòng kinh ngạc thất thần, lại bị người từ phía sau lưng đánh lén, vẫn là lấy cực nhanh tốc độ kịp phản ứng, nhưng người né tránh công kích về sau, một cái thủ đao tướng tá trợ đánh bay. Sau đó, hắn mới lạnh giọng nói, Uchiha Itachi, loại kia thất bại giả ta liền đánh giá dục vọng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất bại giả, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Nghe Lôi Ảnh lời nói, Sasuke gầm lên giận dữ, trực tiếp dùng ra Susanoo. Nửa khô lâu hình thái cự nhân vung vẩy cánh tay chùy xuống dưới. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể rất lợi hại thành thật theo tới Mizuki kích động nói. Dùng một chiêu này cũng là Lôi Ảnh cũng chỉ có thể tránh lui a. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Lôi Ảnh một chân đá nát Susanoo, trải qua Susanoo cốt cách giảm sóc sau dư lực đá vào Sasuke trên mặt, tướng tá trợ trùng điệp đạp bay ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người thầm nghĩ lấy Uchiha Sasuke đây là chuyên môn chịu chết đến. Soseki ngồi tại vị trí trước có chút hăng hái nhìn lấy Sasuke bị hành hung một màn này, trong lòng thậm chí nghĩ đến, muốn hay không đem cái thời không này Sasuke trí nhớ copy một phần, trở về để vốn thời không Sasuke cũng kinh lịch một chút. Tuy nhiên cũng không phải là chỉ có khó khăn mới sẽ sinh ra cường giả, nhưng người nào gọi Sasuke có Sharingan đâu. Cách chương.